Bất Hủ Kiếm Thần, chương 898, một màn quỷ dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch tinh thần chi thể chính mình tinh thần chi tâm, vốn là bạo phát lực kinh người ghi chi sáp nhập vào Chu Thiên tinh thần phiên, trọng tố sau uy lực càng mạnh, thậm chí không kém gì bất diệt kiếm thể, thế nào là mộc thần loại này tầm thường khí huyết có khả năng ngăn cản. Mà cái này cũng chỉ phát huy ra Lâm Dịch khí huyết lực 7 thành. Toàn trường vắng vẻ, tất cả mọi người ngây dại. Mặc cho bọn họ tu vi cao tới đâu, lúc này trong đầu cũng xuất hiện ngắn ngủi trống rỗng. Hắc Vân Điện ba đại thống lĩnh đều há to miệng, cằm rơi trên mặt đất trong lúc nhất thời chuyển bất quá cái này loan nhi đến. Nửa ngày sau, một cái tu sĩ ngây ngốc nói ra. Cái này đặc biệt sao cũng có thể, hình như thực sự là không nghĩ qua là, liền đem mộc thần đánh chết, chúng ta ban nãy hình như đánh đố tới. Một cái tu sĩ nghiêng đầu hỏi. Hẳn là, đúng không, hình như ngươi nói người ta không chống nổi nửa chiêu, quả thực không có chống nổi nửa chiêu. A tu sĩ kia trừng hai mắt, mặt đỏ lên, chợt khí thế một yếu, nói lẩm bẩm. Bất quá không phải là Lâm Dịch không có chống nổi, là mộc thần bị nửa chiêu liền giết chết. Thanh Vân Điện điện chủ đang cùng ba đại thống lĩnh thương thảo đối sách, đột nhiên cảm giác xung quanh yên tĩnh trở lại, bầu không khí có chút quái dị. Ân, Thanh Vân Điện điện chủ nhíu nhíu mày, hỏi. Chuyện gì xảy ra, thẳng đến lúc này, Thanh Vân Điện điện chủ cũng không có nhìn diễn võ trường, cái loại này tranh đấu, trong mắt hắn giống như vui đùa phổ biến, căn bản không có để ở trong lòng. Tần Tích Quân thần sắc có chút dại ra kinh ngạc nói ra. Thắng, nàng lao thẳng đến tâm thần đặt ở Lâm Dịch trên người, rất sợ người sau xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng tốt có thể đúng lúc cứu. Tần Tích Quân đoán được mới đầu, ngoài ý muốn quả thực xảy ra. Bất quá là mộc thần xảy ra ngoài ý muốn, bị Lâm Dịch một trưởng vỗ chết. Cái gì thắng, Thanh Vân Điện điện chủ nghe không hiểu Tần Tích Quân ý tứ. Tần Tích Quân chỉ diễn võ trường phương hướng, ho nhẹ một tiếng, nói ra. Lâm Dịch thắng, cho tới giờ khắc này, Tần Tích Quân vẫn cảm giác giống nằm mơ giống nhau, song phương chợt giao thủ một cái, Lâm Dịch liền thắng. Thậm chí cho nàng một loại ảo giác Lâm Dịch mới là thần phó, mà mộc thần chỉ là hợp thể tu sĩ. Đây coi là kỳ tích sao? Tần Tích Quân tự hỏi một câu, trong mắt lóe lên một tia mê man. Tần Tích Quân đột nhiên phát hiện, nàng xem không hiểu Lâm Dịch. Có thể từ đầu chí cuối, nàng cũng không có nhìn thấu Lâm Dịch, người này coi như một cái mê, giống vô ngân tinh hải phổ biến, tràn đầy vô tận thần bí. Thanh Vân Điện điện chủ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, có chút không hiểu hỏi. Hợp thể đại năng làm sao chém giết thần phó? Tần Tích Quân cũng không biết làm sao giải thích quá trình này. Không phải là bởi vì quá phức tạp, mà là quá đơn giản. Sạch sẽ lưu loát, không thể tưởng tượng. Rõ ràng mộc thần có vô số thủ đoạn có thể ứng phó hợp thể đại năng, nhưng kết quả lại hết lần này tới lần khác là mộc thần ngã xuống. Trầm ngâm ít, Tần Tích Quân nói ra, mộc thần hơi lớn ý, đi theo Lâm Dịch cận chiến, không nghĩ tới Lâm Dịch khí huyết rất mạnh. Ân, mạnh phi thường, một trưởng cho mộc thần đập chết, Nga, Thanh Vân Điện điện chủ lộ ra bừng tỉnh chi sắc gật đầu nói. Đây là khinh địch kết quả, hùng sư đọ sức thỏ cùng đem hết toàn lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng một chút, Thanh Vân Điện điện chủ nhịn không được lắc đầu, khẽ cười nói. Nghĩ không ra người này vận khí ngực không sai, tuy rằng không phải là ứng chiến tu sĩ, nhưng dù sao cũng giúp chúng ta Thanh Vân Điện ra miệng ác khí. Tương phản, Hắc Vân Điện ba đại thống lĩnh trên mặt đều khó coi. Tuy rằng cũng không thể ảnh hưởng kết quả sau cùng, nhưng bên mình thần phó cư nhiên bị Thanh Vân Điện hợp thể đại năng chém giết, chung quy có chút khó chịu. Hắc Vân Điện một vị tham chiến thần phó sát ngôn quan sắc lập tức đứng ra, khôi ngô cao lớn thân hình giống như một đầu hung thú, cả người cơ thể cầu kết cười lạnh một tiếng, đạo. Tiểu bối chớ có kiêu ngạo, xem ta đến chém ngươi. Người này dưới chân đạp thật mạnh rơi xuống đất mặt kích khởi một đoàn bụi bặm, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, phóng xạ ra một vòng mạng nhện hình dạng vết nứt. Đông đảo tu sĩ tâm thần liền nói lên, người này thật là mạnh mẽ thân thể. Không sai, có thể đem mặt đất chấn ra loại tràng diện này, sợ rằng muốn tiên khí mới có thể làm được. Cái này có nhìn, xem ra người này phải dùng khí huyết lực mạnh mẽ chấn áp Lâm Dịch. Người này đứng ở Lâm Dịch đối diện giống như tháp sắt phổ biến, cả người lông tràn đầy, màu da đen thui, Lâm Dịch thân thể chỉ ở vào bộ ngực hắn. Nghe nói ngươi khí huyết rất mạnh, để cho ta tới thử xem ngươi cân lượng. Khôi ngô đại hán tiếng như hồng trung, ông minh liên tục. Lâm Dịch thần sắc như thường, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Oanh, khôi ngô đại hán khí huyết ở trong người kích động, gần cốt tề minh, thân hình dĩ nhiên lần thứ hai tăng vọt. Chết cho ta, chấm, khôi ngô đại hán trên cao nhìn xuống, xuất ra đại thủ, hướng Lâm Dịch nơi đặt chân đột nhiên đè xuống. Người này nhìn thấy Lâm Dịch phiên thiên trưởng, dĩ nhiên một bộ dạng học đi ra. chỉ bất quá tựa như thần không giống. Phiên thiên trường xuất trường quỹ tích cũng không có quá nhiều chú trọng, nhưng nặng đang đánh ra một loại thế. Cái loại này có thể đem trời đều chờ mình xuống đại thế. Lâm Dịch không lùi không tránh, đồng dạng là một trường bạo phát nghênh đón. Động tác của hai người hầu như tương đồng, nhưng cho đông đảo tu sĩ cảm giác lại tuyệt nhiên bất đồng. Tu sĩ tầm thường có thể cảm thụ được cũng không cường liệt, nhưng đông đảo thiên thần hai mắt lại có hơi nheo lại, thần sắc khẽ biến. Của mọi người nhiều ngày thần trong mắt đồng dạng một trường, nhưng Lâm Dịch thả ra ngoài, nhưng trong nháy mắt nghịch chuyển khí thế của. Nếu như lúc này mọi người nhắm mắt lại, dụng thần nhận thức đi cảm thụ, liền sẽ càng thêm mãnh liệt. Lâm Dịch phảng phất trở nên cực kỳ cao to, bao quát chúng sinh, mà nguyên bản thân hình đại hán khôi ngô, lại có vẻ vô cùng nhỏ bé. Thật là cao minh cận chiến kỹ xảo, thật dũng mãnh không chú, khí thế khó cản, đùng đùng, liên tiếp bạo vang, giống như sấm sét phổ biến. Huyết vụ tràn ngập, trên chiến trường truyền đến hét thảm một tiếng. Khôi ngô đại hán cánh tay bị Lâm Dịch bẻ gãy nghiền nát vậy đánh tan, hầu như đánh nát cốt cách vỡ vụn, huyết nhục không rõ. Tê, nhìn thấy một màn này, phía dưới truyền đến từng đợt hấp khí thanh âm, mọi người chỉ cảm thấy cực sợ. Đây là cường đại dường nào thân thể hòa khí huyết lực cư nhiên đem thần phó nghiền ép đến như vậy thê thảm tình trạng. Nhưng thần phó thủ đoạn cũng không dừng lại ở nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôi ngô đại hán trong lòng kinh hãi, không chút nghĩ ngợi, thân hình một hồi không rõ. Thuấn di, chưa thoát đi người này bên người rồi hãy nói, người này khí huyết cường hãn, trăm triệu không thể cùng chi cận thân. Đường khôi ngô đại hán thuấn di song song, Lâm Dịch thân hình đột nhiên động một cái, dưới chân hiện lên một đạo thần bí sóng gợn, đột nhiên đánh về phía một hướng khác. Mà cái hướng kia không có gì cả, là một mảnh đất trống. Lâm Dịch hành động này, ngoài mọi người dự liệu. Hắn muốn làm gì, nhưng ngay sau đó, làm cho mọi người cảm giác chấn động một màn xảy ra. Chỉ thấy cái hướng kia trên đất trống, đột nhiên hiện ra một đạo thân hình, đúng là mới vừa phóng thích thuấn di khôi ngô đại hán. Thuấn di thuật mặc dù nhanh, nhưng phạm vi chỉ có 100 mét, tu sĩ cho dù triển khai thân pháp cũng có thể ngay lập tức liền tới, nhưng thuấn di chỗ lợi hại, ngay tại trừ mình ra, đối thủ vô phương dự đoán ra bản thân điểm dừng chân. Nhưng Lâm Dịch nhưng thật giống như dự phán đến khôi ngô đại hán thuấn di vùng đất một chiêu đánh tan đối thủ, lại thân hình liên tục thẳng đến khôi ngô đại hán điểm dừng chân đi. Một màn quỷ dị, khôi ngô đại hán mới vừa hiển lộ ra thân hình, không đợi phản ứng kịp liền cảm giác trước mắt một đen, một cái khí huyết xung doanh bàn tay từ trên trời giáng xuống, che khuất bầu trời. Phốc, khôi ngô đại hán đầu bị tại chỗ chụp vỡ, thân thể to lớn tứ phân ngũ liệt nguyên thần rơi xuống và bị thiêu cháy. Hai trường tuyệt sát, thần phó tại Lâm Dịch trên tay cuộc không có lực phản kháng chút nào. Toàn trường ồ lên, cách trương.